A Tư Nặc gãi đầu, nhăn nhó, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, vậy ta phải làm thế nào bây giờ? Thế này đi, ngươi giúp ta một việc. Sở Thiên nhắm mắt lại, chỉ cần ngươi làm xong một nửa thì ta bao hết tiền ngươi cần để cầu hôn X47. Việc gì? Mắt A Tư Nặc sáng trưng, vội vàng hỏi. Giúp ta tìm một người tên Mạch Khẳng Tích. Mạch Khẳng Tích? Sở Thiên đang điên đầu vì cái tên này. Vì nó mà Sở đại thiếu gia đã vướng vào không ít rắc rối. Nếu còn không tìm ra hắn, không cần Mạc Phi Đặc và Hồng Nguyệt Thành tìm đến tận nơi, Sở Thiên cũng điên luôn rồi. Mạch Khẳng Tích, Hoàng Kim Long Mạch Khẳng Tích. A Tư Nặc lẩm bẩm, một năm trước sau khi quyết đấu với địa ngục cốt Long La Hy Đức hắn mất tích luôn rồi. Không dễ tìm a. Ngươi quen Mạch Khẳng Tích? Sở Thiên phải hét lên, mẹ nó chứ, cuối cùng cũng có manh mối. Không quen, nhưng có nghe nói. A Tư Nặc nói, Mạch Khẳng Tích là vua của Hoàng Kim Long tộc. Sức mạnh của hắn chỉ đứng sau vua hải tộc Bảo Uy Nhị. Nghe nói trong trận chiến Long tộc 5.000 năm trước, hắn đã tận tay giết Long Hoàng tiền nhiệm, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiện chép chép miệng, ngay cả Long Hoàng cũng giết được, thật lợi hại. A Tư Nặc nói tiếp, khoảng 2 năm trước, Mạch Khẳng Tích và địa ngục cốt Long La Hy Đức quyết đấu ở dãy núi Lạc Nhật, rồi biến mất luôn. Nếu muốn ta tìm hắn thì phải mất một thời gian. Không sao, chỉ cần ngươi tìm được là được rồi. Với kết quả này Sở Thiên đã rất hài lòng rồi. Ngươi có biết vì sao Mạch Khẳng Tích và La Hy Đức quyết đấu không? Sở Thiên có phần tức tối. 2 năm trước, Hoàng Kim Long và Cốt Long vẫn còn ở dãy núi Lạc Nhật. Nó nói lên điều gì? Mẹ nó chứ. Thì ra chính tên Mạch Khẳng Tích này là hung thủ làm lão tử bị rơi vào cái thế giới này. Điều này, ta không biết. A Tư Nặc thấy ngại. 1.000 năm nay, phần lớn thời gian ta đều ngủ. Sở Thiên bó tay rồi. Các ma thú cấp 10 khác đều ở đại lục hô mưa gọi gió. Còn tên này chỉ biết đến ngủ. Ngươi tìm Mạch Khẳng Tích làm gì? A Tư Nặc hỏi Sở Thiên. Nghe nói trừ vợ và người trong tộc ra hắn rất ít khi gặp người ngoài. Ngươi làm thế nào mà biết hắn? À, ta chỉ tìm hộ người khác thôi. Sở Thiên nửa giả nửa thật nói. Đúng rồi, ngươi có quen Đức Khố La không? Sở Thiên bỗng nhớ tới thanh yêu đao kia. Con rơi thối đó hả? Ha ha, đương nhiên là quen rồi. A Tư Nặc cười. Năm đó bọn ta từng đánh nhau. Kết quả là ta thắng. Rồi nói tiếp với vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc là lúc ấy hắn không có lưỡi đao phán quyết. Nếu không thì hắn đã thắng ta rồi. Lưỡi đao phán quyết là gì? Sở Thiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết sao? Hai mắt A Tư Nặc mở to, nhìn Sở Thiên với ánh mắt khó tin. Rồi chỉ vào kim giáp trùng lạp phu vẫn đang nằm bất tỉnh trong động. Lúc nãy ngươi nhét nó vào chân tên kia đấy thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp là lưỡi đao phán quyết sao? Sở Thiên nheo mắt. A Tư Nặc, lưỡi đao phán quyết có gì đặc biệt không? Sở Thiên hỏi. Thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp không phải một thanh đao bình thường. Điều này Sở Thiên đã biết, nhưng hắn không ngờ nó lại có một cái tên khác, lưỡi đao phán quyết. Không có gì đặc biệt cả. A Tư Nặc nhún vai, thở ơ nói, trước đây nó đứng đầu trong thất đại thần khí thượng cổ, nhưng giờ thì nó vô dụng. Tại sao lại vô dụng? Sở Thiên vội vàng hỏi, thất đại thần khí thời thượng cổ, lại còn là đứng đầu. Thứ vũ khí lợi hại này sao lại vô dụng được? Sở đại thiếu gia ta xót quá à? Bởi vì chủ nhân của nó bây giờ là ngươi. A Tư Nặc lấy lại được phong thái của ma thú cấp 10. Ở trong tay ngươi nó là một thứ đồ bỏ đi. Ác rõ ràng là coi thường lão tử mà. A Tư Nặc cũng nhanh chóng phát hiện ra lời nói của mình hơi xúc phạm Sở Thiên. Nếu là người khác thì cũng chả sao. Nhưng Sở Thiên lại là chủ nhân của tiểu thư X47. Ai chà, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh. Ta không nói ngài là đồ bỏ. Ý ta là lưỡi đao phán quyết ở trong tay ngài là đồ bỏ đi. Có gì khác nhau sao hả? Sở Thiên bị cái tên ma thú cấp 10 nói năng loạn xạ này làm tức chết rồi. Được rồi,